Chương 4. Các hung tướng thuật. 55. Có phải người lùn lắm ghế không? Hỏi, tôi chỉ cao có 1m52, anh họ tôi là người am hiểu tướng số nói tôi là người lùn lắm ghế. Tôi là người không biết nghĩ cách hại người khác, cho nên hoài nghi câu nói này có chính xác không? Xin giải thích giúp. Đáp, người xưa có câu, trai lùn lắm ghế, gái lùn lắm con. Câu đầu nghe có vẻ chân chích, nhưng thực ra lắm ghế ở đây có nghĩa là nhiều sáng kiến, rất có ích cho việc xây dựng sự nghiệp. Câu sau lắm con, người xưa tự hào vì có nhiều con. Sự thật hai câu tục ngữ này là rất chính xác. 56. Lỗ tai trắng quá là cát hay hung? Hỏi, mỗi khi chải đầu trước gương, tôi thấy tay mình rất trắng, trong tướng học là cát hay hung? Đáp, tục ngữ có câu, nhĩ bạch quá diện. Danh dương ư thế, tay trắng hơn mặt, danh tiếng lẫy lừng. Tay của cậu là nằm trong diện này. Nghe qua câu tục ngữ này không hỏi cũng biết đó là tướng tốt. Ngoài việc nổi tiếng, cuộc sống cũng không có lo âu. 57. Chân mày phải cao hơn chân mày trái, có nghĩa gì? Hỏi, chân mày phải cao hơn chân mày trái, điều này có nghĩa gì? Đáp, phái nữ dựa vào chân mày phải để làm chủ được chồng. Nếu chân mày phải cao hơn chân mày trái, thì nói gì chồng nghe đó, xem hình, người nam tức sẽ sợ vợ. Hỏi, đột nhiên chân mày rụng nhiều, cho hỏi có chuyện gì không? Đáp, hai chân mày đối với tướng học mà nói, chính là anh chị em trong nhà. Nếu chân mày rụng nhiều, anh chị em trong nhà chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, như về sức khỏe, vận mệnh. Rụng chân mày, nếu anh chị em không bị gì, thì vận số của chồng rất xấu. 58. Trên mắt có nốt ruồi, tốt hay xấu? Hỏi, phía dưới mắt của phụ nữ có một nốt ruồi, xem hình, có người nói đó là nốt ruồi lệ, sẽ khắc chồng, con, không biết sau này có xảy ra chuyện như vậy không? Nếu có, cho hỏi có cách nào hóa giải không? Đáp, không thể khẳng định nhất thời. Nốt ruồi lệ tượng trưng cho sự ưu tư, lo lắng của phụ nữ, như thành tích kém, bệnh nhiều. Còn việc nốt ruồi lệ có ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân, cần phải có thêm yếu tố cùng phù thê, bị khiếm khuyết, thì mới có thể kết luận được. Còn không, lời đồn này là không có căn cứ, vì thế không nên quá lo âu về nốt ruồi lệ. 59. Khuôn mặt như thế nào thì thích hợp đeo kính? Hỏi, tôi đã từng đi xem tướng, thầy tướng số bảo tôi nên đeo kính, nói rằng có thể thay đổi vận khí. Cho hỏi khuôn mặt như thế nào thích hợp đeo kính. Đáp, ánh mắt quá mạnh mẽ và sắc bén sẽ làm người khác cảm thấy không dễ chịu. Vì thế cần phải đeo kính, trước là tăng nhân duyên, sau là tránh tai họa do ánh mắt mang đến. 60. Đeo kính sát trồng sẽ ảnh hưởng đến vận khí. Hỏi, có một người bạn viết sơ về thuật xem tướng, đề nghị tôi không nên đeo kính sát trồng thì có thể ảnh hưởng đến vận khí, không biết có đúng không? Đáp, chưa hẳn, trừ phi sử dụng không đúng cách, làm cho các bộ phận gần mắt có vết sẹo, lại làm cho mắt thường xuyên bị đỏ, nước hông sẽ không có ảnh hưởng gì cả. 61. Sống mũi thấp có tài vận không? Hỏi, mọi người đều nói mũi là tài tinh, sống mũi tôi thấp có phải không có tài vận không? Đáp, mũi là tài tinh, nếu cả hai gò má thấp, mũi bẹt, thì đó là tướng tốt, vì mũi phải tương xứng với hai gò má. Tục ngữ có câu, cô gái mũi bẹt tướng làm bà, ý khen ngợi những cô gái có mũi bẹt là tướng tốt. 62. Mũi tiết nhiều dầu có thể làm tăng tài vận. Hỏi, có cách nào làm tăng tài vận không? Đáp, mong muốn tài vận thay đổi, ngoài các cách theo phong thủy, còn một số cách liên quan đến chính chúng ta. Cách này có liên quan đến nhân tướng học, cái gọi là nhân tướng học, tức là diện tướng học, thủ tướng học, nội tướng học, động tướng học, tĩnh tướng học. Diện tướng học và thủ tướng học là gì? Tin rằng mọi người đều biết. Còn thanh tướng học, tức là dựa theo tiếng nói để đoán vận khí của một người. Nội tướng học bao gồm bối tướng, tề tướng, nhũ tướng, âm tướng, cái gọi là chỉ sợ người mập không thấy mông. Tướng của mông cũng là thuộc nội tướng. Động tướng học dựa vào cách đi đứng, cách ăn uống. Tỉnh tướng học là dựa vào cách ngồi, cách ngủ. Còn luận về khí sắc mà nói, thì diện tướng hay nội tướng gì cũng đều có. Mũi trong diện tướng là cung tài vận, cho nên khí sắc của mũi cũng cho biết thời hạn của vận khí. Khi tài vận xấu nhất, chẳng hạn một điều rằng, khí sắc của mũi cũng sẽ chẳng tốt chút nào. Cách đơn giản nhất là đến nhà thầy thuốc, mua một chai dầu dưỡng da em bé, nhỏ vài giọt lên ngón tay, sau đó thoa đều lên mũi. Tốt nhất cũng nên thoa lên trán một ít. Như thế mũi bạn sẽ cảm giác nhiều dầu. Nhưng cũng chính do mũi bạn có một lớp dầu như thế, mà tài vận ngày càng đến gần bạn. Cách này tôi đã chỉ cho nhiều người, họ đều nói có hiệu quả, mọi người thử xem. 63. Mũi mọc lông cho biết điều gì? Hỏi, mũi tôi thường mọc lông, không nhiều không ít, thường là một hai sợi, không biết có phải là có vận khí gì không? Xin nói rõ. Đáp, đây gọi là trường thương, cho biết sắp tới tiền tài mất mát, hoặc sức khỏe người nhà giảm sút, chỉ cần cắt bỏ là có thể hóa giải. 64. Nốt ruồi ở mũi có ảnh hưởng tài vận không? Hỏi, bên sống mũi có một nốt ruồi đen, cho hỏi nó có ý nghĩa gì, có nên xóa nó không? Đáp, bạn không có số tài vận, cho nên không nên chơi bài, cờ bạc. Nếu xóa nó đi, tài vận sẽ tốt hơn, nhưng phải cẩn thận vì nếu sau khi xóa nốt ruồi mà để lại sẹo to, thì ảnh hưởng đến tài vận suốt đời. 65. Nhân trung không có râu, là tốt hay xấu? Hỏi, phần môi trên của tôi có râu rất dày, nhưng ở giữa lại không có râu, không biết là tốt hay xấu? Đáp, giữa mà bạn đề cập đến chính là nhân trung. Tục ngữ có câu, nhân trung vô tu, phi nhân vô công lao, ý nói bạn dù có giúp đỡ người khác như thế nào, họ cũng sẽ không cảm ơn bạn. Bất ân tương cù báo là một điều hết sức may mắn. 66. Những người như thế nào cần phải để râu? Hỏi, tôi đã từng xem tướng, thầy tướng số bảo tôi nên để râu, cho hỏi những ai cần phải để râu. Đáp, mũi là tượng trưng cho tài vận, lỗ mũi quá rộng thì khó mà cầm được nhiều tiền trong tay, để râu có thể cải thiện tài vận. 67. Nốt ruồi trên môi có tốt không? Hỏi, trên môi tôi có một nốt ruồi, xem hình, nó có ý nghĩa gì? Đáp, đó gọi là nốt ruồi nhiều chuyện, sự hiếu kỳ của chủ nhân rất lớn, khi gặp chuyện gì đó thì sẽ hỏi đến cùng. Mặt khác, chung quanh người này rất nhiều kẻ tiểu nhân, mặc dù bản thân người đó không gây thù chuốc oán với người khác, nhưng những người đó cũng sẽ gây phiền phức cho bản thân người đó, nói xấu sau lưng người khác, cho nên mới gọi đây là nốt ruồi nhiều chuyện. 68. Trên môi có mụn thịt nhỏ, có ý nghĩa gì? Hỏi, giữa môi của anh tôi có một mụn thịt nhỏ, không biết nó có ý nghĩa gì, xin giải thích rõ. Đáp, tục ngữ có câu, môi một mụn thịt, không chịu thua ai. Ý nói người này rất hiếu thắng, có sai cũng sẽ cố tranh cãi để lật ngược tình thế, không bao giờ chịu nhận mình sai. 69. Xem tai có biết tuổi thọ không? Hỏi, trong một buổi tiệc, tôi có quen một người bạn mới, cậu ấy nói với tôi rằng tôi sống rất thọ, cho hỏi làm sao cậu ấy biết được. Đáp, cậu ấy đã xem chỉ tay sinh mạng cho bạn, đường sinh mạng càng dài sống càng thọ, đường sinh mạng ngắn thì mạng yếu. 70. Đường chỉ tay đậm có ý nghĩa gì? Hỏi, đường chỉ tay của tôi đậm nét hơn những người khác, cho hỏi đó là ý gì, có tốt không? Đáp, đường chỉ tay đậm và rõ thì người đó suốt đời chạy đôn chạy đáo, hiếu động, không thích sự yên tĩnh, làm việc gì cũng nôn nóng. Tốt hay xấu, còn phải xem có bao nhiêu đường chỉ tay mới trả lời bạn được. 71. Bạn có duyên với huyền học không? Hỏi, tôi rất có hứng thú với các vấn đề liên quan đến diện học, chuẩn học và phong thủy. Nhưng nghe người ta nói muốn học được những môn này, cần phải có duyên. Làm thế nào để biết mình có duyên với môn học này? Đáp, cái gọi là duyên, đầu tiên đó chính là sự yêu thích. Nếu không có hứng thú gì với các môn học này, tức là không có duyên với nó. Còn làm thế nào để nhận biết mình có duyên với môn này, có thể dựa vào bàn tay mà đoán ra, xem hình. Giữa lòng bàn tay, thường là dưới đường tình cảm, trên đường trí tuệ, xuất hiện đường chữ thập hoặc giao nhau. Người xưa gọi đó là chữ thập thần bí, cho biết người đó rất hứng thú với vấn đề này, có duyên với môn này, rất có khiếu trong học y, bói, tinh, tướng. Các bạn muốn biết mình có duyên với huyền học không, thì có thể quan sát chữ thập thần bí. 72. Làm sao để giảm lậu tài? Trước đây có nhận được lá thư có kèm theo hình ảnh một bàn tay. Câu ấy vẽ bàn tay mình ra và vẽ lên đó một đường chỉ tay. Bạn cậu ấy nói đây là đường lậu tài, tiền rơi. Bất kể có để dành được bao nhiêu tiền, cuối cùng nó cũng sẽ ra đi hết. Khó mà có cửa dư để dành. Cậu ấy hỏi đây có phải là đường lậu tài và cách hóa giải. Đường lậu tài là đường chỉ tay chạy thẳng lên giữa ngón trỏ và ngón giữa. Hình mà cậu ấy gửi đến chính là đường chỉ tay ấy. Nhưng vì hình vẽ của cậu ấy không rõ lắm, cho nên tôi vẽ ra một tấm ảnh để minh họa. Hình 1. Ngoài ra cũng có một đường khác, cũng thuộc đường lậu tài. Đó chính là phần cuối của đường tình cảm, nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa. Đường này thường có nhiều. Hình 2. Bạn có thể dựa vào hình vẽ mà tự xem cho mình. Theo tướng học, ngón trỏ thuộc cung tài, xưa gọi là tài vị. Nhưng nếu có đường chỉ tài chạy thẳng xông vào, đó là hao tài. Cách hóa giải là đeo nhẫn vào một trong hai ngón đó, như thế có thể làm giảm lậu tài. Đây gọi là tránh xui xẻo tìm vận may. Tương truyền tỷ tà thu gom tiền tài ở khắp nơi, cho nên trong nhà nếu có đặt tỷ tà, cần phải lưu ý. 1. Miệng phải hướng về cửa ra vào, thì có thể thu hút tiền tài bên ngoài vào nhà. 2. Nếu miệng của nó không thể hướng ra cửa lớn, thì có thể hướng về cửa sổ, cũng có tác dụng trên. 3. Đặt vào vị trí tụ tài, ngay góc đối với cửa chính, một người đứng trong nhà, lưng quay ra cửa. Nếu cửa chính nằm ở phía sau bên trái, thì phía trước bên phải sẽ là vị trí tụ tài. Còn nếu cửa chính nằm ở phía sau bên phải, thì vị trí tụ tài sẽ nằm ở phía trước bên trái. Còn nếu cửa chính nằm ở chính giữa, thì vị trí tụ tài nằm ở phía trước bên trái và phía trước bên phải. Theo tập tục của Trung Quốc, người ta rất thích đặt một vài vật trang trí có ý nghĩa thịnh vượng, tiền tài. Thật ra người nước ngoài họ cũng ưa thích. Còn các vật trang trí đó là những món đồ có liên quan đến tài vận. Tỷ tà xưa kia có hai sừng, gọi là tỷ tà, còn một sừng là con thiên lộc. Cho đến ngày nay, tỷ tà chỉ có một sừng, nên còn gọi là thú một sừng. Còn cách xu kiếp thì có hai cách. Một là đeo một con tỷ tà, có thể làm bằng vàng 18 carat, hoặc bằng ngọc thạch đều được. Miếng nhỏ thì có thể đeo ở cổ, miếng to hơn thì có thể đeo ở thắt lưng, có thể làm trang sức cho bạn, hoặc có thể gắn trên bao điện thoại di động, cũng rất có hiệu quả, vì công dụng của tỷ tà là tăng thêm tài vận cho chủ nhân. Hai là sử dụng biện pháp phong thủy, đặt tỷ tà ở vị trí chắc lành trong nhà, thì có thể giàu sang. 73. Móng tay ngón út dài có thể tăng tuổi thọ. Hỏi, tôi thấy có rất nhiều người già rất thích để móng tay út dài, có phải có thể cải thiện vận mệnh tốt lên hay không? Đáp, theo thuộc tướng số, lấy ngón út làm vận số cuối đời, nếu ngón út ngắn, ngắn hơn ngón danh một lóng, nên để móng tay ngón út dài để tăng vận số cuối đời cho mình, tốt nhất nên dài qua khỏi lóng đầu tiên của ngón danh. 74. Ngón chân trỏ dày hơn ngón chân cái, nghèo cả đời. Hỏi, tôi thường nghe nói ngón chân trỏ dày hơn ngón chân cái, không chết cũng nghèo cả đời. Xin hỏi câu này có chính xác không? Vì ngón chân trỏ của tôi dài hơn ngón chân cái. Đáp, câu ngón chân trỏ dài hơn ngón chân cái, không chết cũng nghèo cả đời, không đáng tin. Bạn cứ yên tâm. 75. Xem thông thắng phối mệnh như thế nào? Hỏi, tôi có xem thông thắng để chọn ngày thử một lần. Bạn bè nói cần phải phối mệnh, cho hỏi phải làm như thế nào? Đáp, thường thì phải dựa vào địa chi của ngày sinh để tính, cần phải tránh những địa chi khắc với địa chi của mình, như ngày Tý kỵ Ngọ, ngày Sửu kỵ Mùi, ngày Dần kỵ Thân, ngày Mão kỵ Dậu, ngày Thìn kỵ Tuất, ngày tỵ kỵ hợi, ngày ngọ kỵ tý, ngày mùi kỵ sửu, ngày thân kỵ dần, ngày dậu kỵ mão, ngày tuất kỵ thìn, ngày hợi kỵ tỵ. Còn mỗi ngày thuộc địa chi nào có thể xem sách để biết. Chương 5. Hóa sát cải vận. 76. Ngũ hoàng là gì? Tôi nhận được nhiều thư đều hỏi những vấn đề liên quan đến sao ngũ hoàng. Họ thường nghe các thầy phong thủy và bạn bè em hiểu phong thủy nhắc đến ngũ hoàng. Nhưng ngũ hoàng là gì? Một người, một vì sao hay là một sát thần? Đều không rõ. Họ mong được giải thích rõ ràng. Trước khi lý giải sao ngũ hoàng, xin kể một câu chuyện. Tương truyền vào đời Hạ, biển nước mênh mông khiến cho ruộng vườn hoang tàn, đời sống khổ cực. Hạ Vũ đã chạy khắp nơi tìm cách khắc phục. Trong một lần khi đi qua sông Lạc Hà, thấy trên sông nổi lên một con rùa. Mai của nó rất khác với mai của những con rùa khác. Ông tiến lên phía trước quan sát, nhìn thấy trên lưng của con rùa là vô số màu sắc và bản đồ số. Hạ Vũ sau khi quan sát kỹ, nhận ra rằng đó là số của thiên tinh. Còn các con số được phân bố ở 9 vị trí khác nhau, đó chính là thuyết cửu cung. Mỗi cung ẩn trong đó một thiên tinh, ít nhất là một chấm, màu trắng, nhiều nhất có 9 chấm, màu tím, liền gọi đó là bạch phi tinh. Thông qua những lý giải trong Lạc Thư, Hà Vũ tìm được cách trị thủy, cuối cùng ông cũng đã tìm ra cách giải quyết nạn hồng thủy cho đất nước, và được gọi là Hà Vũ trị thủy. Sau đó qua nghiên cứu sâu hơn, nhận ra Lạc Thư không chỉ đơn giản có lý giải về thiên tinh, mà còn có bát quái, cho nên Lạc Thư và bát quái có thể bổ sung cho nhau. Lạc Thư có khẩu quyết, sau đây là khẩu quyết kết hợp với hình ảnh. Khẩu quyết: đế cửu lữ nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vị kiên, lục bát vị túc. Trong khẩu quyết đã để lộ ra vị trí của 8 sao, chỉ thiếu sao ngũ hoàng. Ngũ hoàng chính ở vị trí chính giữa, cho nên trong khẩu quyết của Lạc Thư nên bổ sung thêm câu ngũ hoàng tư trung. Vậy vị trí chính sao mới đầy đủ. Trong Cổ Tinh Đoạn Lược luận về ngũ hoàng có câu: ngũ cung niêm trinh, vị trấn trung gian, uy dương bát biểu, kỳ sắc hoàng, ngũ hành thuộc thổ, nghi lộ bất nghi động, động tắc trung hung, nghi bổ bất nghi khắc, khắc chi tắc họa, môn lộ đoạn tán, ư hữu tật bệnh, năm cao tuấn chi ngoại, môn lộ trường tụ, định chủ thương nhân. Sao ngũ hoàng còn gọi là sao liêm trinh, hoặc còn gọi là chính quan sát. Phần trên có nói sao ngũ hoàng là sao hung, đến trước cửa, người nhà mang bệnh, nếu gặp trên đường, tức sẽ gặp họa đổ máu. Sao ngũ hoàng chính quan sát được chia làm nhiều loại. 1. Địa bàn, nằm ở chính giữa. 2. Thiên vận, từ năm 1994 đến năm 2003, nằm ở hướng đông. Hai chính quan sát trên đều không thể nhất thời phát huy uy lực, trừ phi gặp phải thổ sát. 3. Tài tinh, mỗi người có cách sắp xếp khác. 4. Đinh tinh, mỗi người có cách sắp xếp khác. 5. Lưu trung, mỗi năm đều phân bố ở trên một cung khác, sức ảnh hưởng rất lớn, hung tính phát ra rất mạnh và rất lớn. Sao ngũ hoàng nằm ở chính giữa, cung giữa trong ngũ hành thuộc thổ, do đó sao ngũ hoàng là thuộc thổ. Hơn nữa sao ngũ hoàng còn là sao liêm trinh, mà liêm trinh thì thuộc hỏa, cho nên sao ngũ hoàng là thổ trung hỏa. Nghiên cứu ngũ hoàng, bước đầu nên nghiên cứu thời gian của ngũ hoàng, vì các vấn đề khác rất phức tạp. Để tính được thời gian của ngũ hoàng, công thức rất phức tạp, không có cơ sở, không dễ hiểu chút nào. 77. Nhị hắc trong ngũ hoàng, làm sao hóa giải? Lý Thái biết tôi thông qua sự giới thiệu của một người bạn, cô ấy dẫn con đến thăm tôi, cũng là để hỏi rõ một chuyện. Số là con trai cô ấy trước giờ học toàn đứng nhất lớp, không biết tại sao bắt đầu học kỳ 1, sức học ngày một xuống, gần đây sa sút rất nhiều. Nguyên nhân từ đứa trẻ thông minh trở thành đứa trẻ đần độn. Lý Thái nói cô ấy cứ tưởng con mình ham chơi, làm biếng học, Nhưng sau một thời gian quan sát, Lý Thái nhận thấy con mình vẫn rất chăm chỉ học hành, nhưng không biết tại sao lại không còn thông minh như trước nữa. Ngược lại thường tỏ ra lực bất tòng tâm, đầu óc dường như đang rất hỗn độn, ngay cả cậu bé cũng không biết tại sao như vậy. Ngay lập tức, Lý Thái suy nghĩ đến có lẽ phong thủy trong nhà xảy ra vấn đề gì đó, cho nên mong tôi giúp cô ấy hóa giải. Tôi lấy bát tự của cô ấy và con trai, nhận thấy thương quan dẫn theo văn xương, cho thấy trong vận mệnh có thần thánh phù hộ, thông minh và thành công trong học vấn. Lại xem thêm tướng cách, cậu bé là người ngoan ngoãn, lanh lẹ. Thế sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tôi suy nghĩ rất lâu. Lại xem thật kỹ nhãn thần, cuối cùng cũng tìm ra đầu mối. Cậu bé tuy vẻ mặt thanh tú, trên tay lại có đường thủy tinh, xem hình. Có đường này thì người đó rất thông minh, đầu óc lanh lẹ, nhạy bén. Nhưng ánh mắt cậu bé có phần đờ đẫn, cho thấy cậu bé không mấy tỉnh táo. Ngoài ra lúc này tôi cũng thấy trên người cậu bé có nhiều vết thương, liền hỏi bà Lý, có phải con cô từ đầu năm nay thường vô tình gây ra vết thương không? Bà Lý lập tức trả lời, phải rồi, học tập sa sút thì thôi, không biết tại sao cứ bị thương hoài, cứ 2-3 ngày lại có vết thương khác, tôi thực sự lo lắm. Vướng vào nhị hắc trong ngũ hoàng. Nói đến đây, tôi phần nào đó đã có câu trả lời. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi lấy bàn tính số mệnh ra tính. Kết quả quả nhiên không sai, phòng ngủ của cậu bé là hướng mà sao nhị hắc bay đến. Dương ngủ ngày hướng sao ngũ hoàng bay đến, gặp phải nhị hắc, ngũ hoàng sẽ sanh bệnh, đầu óc đờ đẫn, vận số đen đủi. Nghiêm trọng hơn, có thể nguy hiểm tính mạng. Như vậy cậu bé làm sao học tốt được chứ? Tuy vết thương đầy mình, nhưng đã là may mắn lắm rồi. Bà Lý vừa nghe xong, trong lòng rất lo lắng. Thầy có cách nào hóa giải không? Xin nghĩ cách giúp cháu với. Cách tốt nhất tất nhiên là tránh khỏi phương vị đó là tốt nhất. Nhưng nhà của bà Lý là ở ngay thành phố, tất đất tất vàng không dễ chút nào. Nhưng vẫn còn cách khác. Chúng ta có thể đặt một vật phong thủy làm bằng đồng ở ngay hướng nhị hắc bay đến, vì nhị hắc trong ngũ hoàng là thổ, còn đồng thì thuộc kim, thổ sinh kim, nhưng ấy kim ức chế thổ thì có thể hóa giải được sát khí của ngũ hoàng nhị hắc. Trong đó tốt nhất là tị tà bằng đồng, vì đó là cách con gọi mẹ về. Thổ sinh kim, kim là con, thổ là mẹ. Hướng của nhị hắc ngũ hoàng có thể xem trong thông thắng hình. Bà Lý nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi theo cô ấy chọn mua vật cát lành, sau đó về nhà cô ấy đặt tị tà bằng đồng vào vị trí như đã nói. Một hôm trong lúc tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại cảm ơn của cô ấy. Tình trạng con trai cô đã tốt hơn. Tôi nghe xong trong lòng cảm thấy rất vui. 78. Làm sao hóa giải tam sát? Có một lần bạn bè chúng tôi họp mặt lại, sắc mặt của La Thái rất kém. Cô ấy bảo từ khi bước sang năm cho đến nay, trong nhà lần lượt ngã bệnh, cả đời tôi số lần đến bác sĩ năm nay là nhiều nhất rồi. Cô Thái đã nói như vậy. Năm nay cô ấy 41 tuổi, về diện tướng mà nói, 41 tuổi thuộc hàng sơn căn nằm trên sống mũi, xem hình. Lai lịch tên gọi sơn căn, lấy trán làm núi mà luận, sơn căn tức là chân núi, sống mũi tức là phần dưới của chân núi, cho nên gọi là sơn căn. Sơn căn của cô ấy xuất hiện một đường chạy ngang, tôi liền nói, sơn căn của cô có đường chạy ngang, cho thấy lúc nhỏ đã mắc phải bệnh hiểm nghèo, tìm sự sống trong cái chết, hoặc là bệnh tật kéo dài, năm nay vận số lại nằm ở vị trí này, cho nên sắc mặt kém, sức khỏe yếu cũng phải. Cô ấy hỏi, có cách nào hóa giải không? Tôi nói, có thể lợi dụng phong thủy để hóa giải, cô hãy vẽ ra cách bố trí trong nhà cô. Cô ấy vẽ rất tỉ mỉ, chi tiết, từ bề mặt mà nhìn, dường như không tìm ra nơi tụ bệnh khí. Tôi nghĩ, chẳng lẽ là do sao chiếu phải? Tôi thử nghĩ đến một vấn đề khác, xem chung quanh nhà có phạm sát khí, cho nên hỏi cô ấy, cửa chính nhà cô như thế nào? Cô ấy hỏi lại, Thế là sao ạ? Cửa trước nhà cô hướng thẳng ra hành lang, hay đối diện tường hành lang, hay là đối diện với góc tường của hành lang? Cửa trước nhà tôi là tường hành lang. Vậy xem ra cửa chính không phạm sát khí. Vậy cửa sổ cô nhìn ra thấy gì? Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Đường lộ. Thoáng một lát, dường như cô ấy nhớ ra điều gì nên nói tiếp. Còn một tấm biển chỉ dẫn, không lẽ chính tấm biển đó gây ra? Tôi nhẩm tính hướng, thì thấy nhà cô ấy quay về hướng Bắc, liền nói, phải. Cô ấy liền hỏi, thế tại sao đến nay mới gây ra nhiều chuyện như thế? Tôi trả lời, đó là do vận số ảnh hưởng, vì năm nay tam sát nằm ở hướng Bắc, sát khí do ngọn đèn gây ra, cách hóa giải rất đơn giản, đặt ba con kỳ lân ngay cửa sổ, đầu quay về bóng đèn là được. Cô ấy lại hỏi, có thể tìm mua kỳ lân ở đâu? Nghe nói những vật linh này phải khai quan, có phải không? Tôi nói, có thể tìm mua kỳ lân ở các cửa hiệu bán đồ phong thủy. Đương nhiên, kỳ lân đã khai quan vẫn là tốt nhất. Cô ấy đặt kỳ lân ngay cửa sổ được 2 tháng, bệnh tật trong nhà giảm hẳn. Vì thế tôi đã được cô ấy tặng cho một giỏ trái cây. 79. Nhà có hình tam giác là cát hay hung? Hỏi. Trước kia tôi có đi qua một nơi ở Hồng Kông, thấy có một số ngôi nhà có hình dạng tam giác. Cho hỏi theo phong thủy, đó là cát hay hung? Đáp, người xưa cho rằng nhà trước nhọn, hình tam giác, gọi là hỏa thư. Nhà sau nhọn, hình tam giác, gọi là đảo điền bút. Không tụ được vượng khí, hoặc dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là hung. Trừ khi có được sao tốt chiếu mệnh, mới có thể phát tài trong một thời gian. 80. Trong nhà phạm phải sát hung thì làm sao hóa giải? Hỏi, tôi từng thấy một số nhà ở trên thượng lưu ở ngoài dán hàng chữ. Thái sơn thạch cảm đương, xin hỏi sao phải làm như vậy? Đó có phải là phong tục không? Đáp, đây không phải là phong tục tập quán. Trong phong thủy đã phạm phải sát hung, và ngay vị trí phạm hung, như hướng ra đường, góc tường, dán hàng chữ, thái sơn thạch cảm đương là để hóa giải. Có người thì dán, Cương Thái Công đang ở đây để hóa giải. 81. Làm thế nào hóa giải tim xà sát? Tôi tin rằng chúng ta không ai không biết đến cái hồ lô. Trong các bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, chúng ta dễ dàng bắt gặp một con sâu rượu tay cầm bình hồ lô uống rượu. Hồ lô có thể đựng rượu, còn trong tay du ký thì yêu tinh một sừng lấy hồ lô để thu phục các yêu tinh khác. Trong phong thủy học, lợi ích của hồ lô không ít, trong đó nó có thể hóa giải bệnh tật. Khi phạm phải sát khí sinh ra bệnh tật, chỉ cần treo lên một cái hồ lô thì có thể hóa giải, như chuyện bà Lâm sau đây. Bà Lâm sống ở tầng 3, ở đây khung cảnh rất lý tưởng, có hồ nước, nhà nghỉ mát, chung quanh cây cối xanh tươi. Mở cửa sổ ra đập vào mắt là một mảng xanh. Nhưng theo tôi, nhà hóng mát bên ngoài được xây dựng từ những tấm kính. Mái nhà nhọn ở vào thế hướng vào nhà. Đó lại là hướng Tây thì không tốt. Quẻ đòi chủ hướng Tây có liên quan đến một số bộ phận trên cơ thể như cổ họng, lưỡi, miệng. Tôi liền nhẩm tính. Bà Lâm, nhà bà hướng ra mái nhà nhọn, phạm phải thực xạ sát. Lại nằm ở hướng Tây. Nên cổ họng dễ sinh bệnh, như đau cổ, ho, viêm họng. Tôi vừa nói xong, bà Lâm liền hỏi, vậy có cách nào hóa giải không? Con gái tôi thường xuyên bị cảm, còn tôi nếu không ngủ được, hoặc chỉ cần ăn một ít đồ nóng là lập tức bị viêm họng. Bà ấy lại chỉ ông Lâm, rồi nói, ông ấy tuy không viêm họng, nhưng hễ chút xíu là đau cổ, có phải chỉ cần hóa giải được điều này, thì cả nhà sẽ mạnh khỏe. Tôi liền chỉ cho bà ấy cách hóa giải. Ngay chính giữa cửa sổ, treo một cái hồ lô, thì có thể cản sát khí lại, sức khỏe mọi người trong gia đình sẽ khá hơn trước. Nhưng cũng cần phải để ý thói quen ăn uống hàng ngày của mình. Ở đây tôi đã chỉ cách hóa giải sát khí, còn mọi người cứ ăn đồ nóng, thức ăn khó tiêu hóa, thì vẫn sẽ đau họng, viêm họng mà thôi. Bà Lâm liền treo hồ lô trong nhà, sức khỏe mọi người trong nhà quả nhiên khá hẳn lên. Sát khí bên ngoài cửa sổ do mái nhà nhọn tạo ra, hay nóc của một ngôi nhà cũ kỹ tạo thành, đều có thể dùng hồ lô để hóa giải. Nhưng phải là hồ lô thật thì mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Ngày treo hồ lô tốt nhất nên xem sách, tìm ngày trừ mà treo, như thế hiệu quả hóa giải sẽ cao hơn. 82. Làm sao hóa giải phi nhẫn sát? Bà Mai có gửi cho tôi một lá thư, nội dung đại khái nói bà ấy có hiểu biết đôi chút về toán học. Sơn căn của con trai bà ấy nổi gân xanh. Bà nghe nói, sơn căn của con nít xuất hiện hiện tượng trên, sức khỏe sẽ rất kém. Sự thật là đứa trẻ bệnh tật liên miên, cho nên bà ấy gửi cho tôi bản đồ trang trí nội thất trong nhà, nhờ tôi xem giúp có phải đã phạm phải phong thủy. Trong diện tướng học, phần trên của sóng mũi gọi là sơn căn hay tật ách cung, biểu hiện tình trạng sức khỏe của một người. Sơn căn của trẻ con xuất hiện gân xanh, cho thấy sức khỏe rất kém, cho nên trong dân gian có câu, thành cần cắt ngang sóng mũi, không chuyện gì thì chửi ba trận, hình một, ý nói sẽ mang nhiều bệnh. Trong hình đã biểu hiện rõ, các bài trí trong nhà bà Mai chỉ phạm phải một điều, nhưng đã có ảnh hưởng đến sức khỏe đứa bé. Về phòng ngủ của đứa bé, cửa phòng đã phạm phi nhẫn xạ môn, cái gọi là nhẫn tức là đao, dao. Phi nhẫn tức là nhìn như dao chém phải, phi nhẫn xạ môn như hình 2 tức là từ góc tường xông thẳng vào cửa, còn góc tường thì như con dao sắt, hướng thẳng vào phòng. Đây là vấn đề đầu tiên. Phi đao ngoài việc chiếu ngay cửa còn chiếu ngay giường ngủ, thời gian nghỉ ngơi trên chính chiếc giường đó là không ít, cho nên đã phạm sát hung. Nếu đã phạm phải, bất kể là chủ nhân của chiếc giường đó là một thanh niên hay một cậu bé, cũng sẽ bệnh tật liên miên. Đây chủ nhân chiếc giường lại là một cậu bé, nên bệnh nhiều là điều không tránh khỏi. Khi đã mắc bệnh, tức phải đi bác sĩ khám, xem bệnh gì và phải uống thuốc. Trong nhà phạm phải phong thủy, cần phải tìm thầy phong thủy chẩn đoán để kịp thời hóa giải. Đã phạm phi đao xạ môn và phi đao xạ sang, cần phải treo một vật hóa giải lên ngay ngạch cửa, hình 3, đó chính là hồ lô. Hiện nay trên thị trường có loại hồ lô nhân tạo, loại này không có tác dụng lớn, còn ngày treo hồ lô nên chọn ngày trừ, trong sách ngày trừ là tốt. Kinh viết, trừ giả, trừ giả. Có bỏ đi cái cũ, mới có cái mới, thích hợp trị bệnh, bắt trộm, trừ ma, khử tà, diệt gián, chuột, kiện cáo tham quan phạm pháp, kỵ nhậm chức, kết hôn, mai tang, khai trương, dọn nhà, động thổ. Có điều ngày trừ là ngày tốt, kết hôn, mang tang, tu sửa cũng có thể xem là việc tốt lành. Từ đó có thể thấy, ngày trừ là ngày tốt để hóa giải sát hung, chỉ cần xem sách thì có thể biết ngày nào là ngày trừ. 83. Làm sao hóa giải thiên trảm sát? Bà Khôi là một tín đồ cơ đốc, bà hoàn toàn không tin vào phong thủy, cho rằng đây là một trò mê tín. Nhưng gần đây, bà ấy lại rất có hứng thú với phong thủy, mà còn rất tin. Tại sao bà ấy lại thay đổi nhanh đến như thế? Chúng ta quay lại 2 năm về trước. Bà Khôi tuy là công nhân viên chức, thu nhập ổn định. Mấy năm nay cả hai vợ chồng bà ấy đều có dư chút đỉnh để dành mua nhà. Từ chỗ ở nhà thuê đến khi mua sắm được căn nhà cho riêng mình, cả hai đều rất vui mừng. Nhà mới xây dựng xong, sau khi trang trí nội thất trong nhà, họ vui mừng lắm. Nhưng từ sau khi dọn về nhà mới, sức khỏe không còn tốt như trước nữa. Ở được 3 tháng, con trai bà là người đầu tiên xảy ra chuyện, chân bị thương đến độ phải bó bột. Cô con gái là người tiếp theo, trong lần thi thể dục dụng cụ bị té ngã đập đầu, mai mà vết thương nằm ở góc trái của trán. Tuy bác sĩ đã mai lại, nhưng sau này chắc chắn sẽ để lại thẹo. Nếu vết thương mà ở chân hoặc mũi, sau này sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô gái. Chuyện xảy ra với bà mới nghiêm trọng, bà nhận được khuyến cáo cuối cùng của bác sĩ nhập viện phẫu thuật cắt bỏ khối u đang di căn. Trong tướng học, góc trán trái là thể hiện sự làm mẹ của phụ nữ. Cô con gái gặp tai nạn bị thương ngay chính chỗ đó. Mẹ của cô liền gặp phải chuyện liên quan đến máu. Có điều chúng ta cần phải chú ý, không phải ai bị thương bên trán trái thì mẹ của người đó sẽ gặp như vậy. Bây giờ chỉ còn Khôi sinh là bình an vô sự. Nhưng bà Khôi vẫn thấp thỏm lo âu. Hình 1. Trong một họp mặt, bà Khôi tâm sự với các anh chị em trong giáo phận. Họ đã cầu nguyện cho bà. Sau khi tang lễ, có một cô đã mách bà là phong thủy rất có ảnh hưởng đến vận số của con người, còn giải thích ở góc độ khoa học, như sự vận chuyển của chính hành tinh lớn trong thiên văn học. Đó không phải là cầu xin thần thánh, đốt giấy tiền, thấy tiền. Bà Khôi cũng vì sau khi dọn đến nhà mới mà xảy ra chuyện không may, câu chuyện tình cờ này cũng khiến bà suy nghĩ rất nhiều đến phong thủy, sau đó đã viết thư cho tôi. Ngôi nhà của bà ấy rất ngăn nắp, dễ chịu, thoải mái, chi tiết là từ cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài, xảy ra cái gọi là âm phong tảo huyệt. Đối diện cửa sổ có hai tòa nhà, giữa có một khoảng trống, gọi là thiên trảm sát. Nhà bà Khôi hướng về thiên trảm sát, người trong nhà sẽ dễ gặp tai nạn đổ máu. Nếu cộng thêm thiên vận sát tinh bay đến, thì sát khí còn mạnh hơn, nhà bà Khôi là nằm trong tình trạng đó. Tôi chỉ bà ấy đặt một cặp hồ lô bằng đồng, tốt nhất là có bùa bát quái trong đó, để ngay cửa sổ, tự nhiên sẽ hóa giải được. Một là hồ lô miệng nhỏ bụng to, sẽ hút hết sát khí, hai là đồng, có thể hóa giải thổ sát. Ba là hai vật hình tròn bằng kim loại, sẽ chế ngự được sát khí. Đến nay đã nửa năm kể từ khi bà Khôi làm theo lời của tôi, bà ấy cho biết nửa năm nay, trong nhà rất bình an. Từ đây có thể thấy thiên trảm sát là đại hung sát. 84. Làm sao hóa giải sát khí của Hồng Lục Đăng? Hỏi, gần đây tôi có thuê một mặt bằng, hiện đang tu sửa, có một vị có am hiểu đôi chút về phong thủy xem qua, cho rằng phía trước bên phải của tiệm có Hồng Lục Đăng, ở vào thế hổ dữ uy hiếp chủ nhà, phá sản, xin chỉ cách hóa giải. Đáp, có thể đặt một cặp tị tà ở bên trái gần cửa tiệm, để cân bằng sát khí, đó là dựa vào khẩu quyết, âm dương động tĩnh trung cầu. Ngoài ra tị tà còn mang đến sự thịnh vượng. 85. Làm sao để hóa giải sát khí của bạch hổ khai khẩu? Hỏi, bên phải nhà tôi là thang mái, đó có phải là đã phạm phải bạch hổ khai khẩu, nên hóa giải như thế nào? Đáp, cũng có thể liệt vào dạng bạch hổ khai khẩu, vì trông giống như bạch hổ đang mở miệng, có điều hướng Tây mới chính là bạch hổ khai khẩu. Vì bạch hổ ở hướng Tây, cách hóa giải, đặt một cặp kỳ lân vào ngay phương vị đó. 86. Làm thế nào hóa giải minh sát chiếu phải? Hỏi, bên ngoài cửa sổ phòng ngủ là một trụ đèn, xem hình. Đây có phải là phạm sát khí không? Nếu phải nên hóa giải như thế nào? Đáp, đây đúng là đã phạm sát khí, đã phạm phải, minh sát xung xạ, minh sát chiếu phải. Sức khỏe của những người trong nhà rất kém, rất dễ bị tổn thương. Sau đây xin đưa ra hai cách hóa giải. 1. Treo một tấm rèm ngay cửa sổ. 2. Dán một tấm giấy phản quang ngay cửa sổ. Từ ngoài nhìn vào, tấm giấy phản quang trông như một tấm gương. Nhưng từ trong nhìn ra ngoài, thì tấm giấy trở nên trong suốt. 87. Làm sao hóa giải sát khí của ngư cốt, xương cá? Hỏi, bên ngoài cửa sổ có ngư cốt sát, làm sao hóa giải? Đáp, cái gọi là ngư cốt sát là một đường bên ngoài, chiếu thẳng vào nhà. Đa phần dễ bắt gặp ở những tòa lầu cũ. Cách hóa giải rất đơn giản, chỉ cần dùng thái sơn thạch cảm đương, đặt ngay cửa sổ, đối diện với sát hung, tự nhiên sẽ hóa giải. Thạch cảm đương có lịch sử rất lâu đời, là một trong những vật phong thủy hóa giải sát hung, xem hình. 88. Làm thế nào để hóa giải huyết bàn chiếu kính? Hỏi, tôi từng nhận được lời khuyên của một người bạn, anh ấy nói nhà tôi đã phạm huyết bàn chiếu kính, làm thế nào để hóa giải? Đáp, huyết bàn là nước sát hung nhất, như hồ bơi, hồ cá, nước hồ, sẽ gây ra họa đổ máu. Cách hóa giải, đặt một cặp thạch cảm đương hoặc ngọc sơn. 89. Sát hung xung tâm, phá sản không? Hỏi, gần đây tôi định mở thêm cửa tiệm, chọn được một cửa tiệm, tiền thuê tương đối thích hợp, nhưng trước tiệm là con đường cái, lại nằm ở dưới dốc, dường như có chút vấn đề, nhưng vẫn không nghĩ ra, xin chỉ giúp. Đáp, đó là sát hung xung tâm, vì khi xe chạy qua lại, rất dễ tông thẳng vào cửa tiệm, gây ra tai nạn giao thông. Phải đề phòng điều này, còn khi trời mưa, Nước sẽ chảy vào tiệm, đó gọi là xung tâm thủy, tốn hao tiền của. 90. Làm sao để bổ cứu nhà thối tài? Trước kia, ở Hồng Kông có một ngôi nhà, chủ nhà là bà Trần. Khung cảnh chung quanh ngôi nhà bà Trần rất tuyệt, có thể ngắm nhìn bán đảo Cửu Long, nhưng tiếc là đây là ngôi nhà thối tài. Bà Trần nhìn ra bờ biển, hỏi một cách ngờ vực. Tôi nghe người ta nói, nước là tiền, nhà tôi ngó ra bờ biển, có không? Tôi nghe bà ấy nhắc đến lập luận, nước là tiền, liền phân tích kỹ cho bà ấy. Trong phong thủy, sơn quản nhân đinh, thủy quản tài, nước là tiền. Có điều nước cũng phân ra nước tốt và nước xấu. Nước tốt mang đến sự thịnh vượng, nước xấu thối tài. Ngoài ra chính hành tinh không ngừng quay, nước nằm ở vị trí đó, nguyên vận khác. Các hung cũng khác nhau. Vấn đề lớn nhất mà nhà bà đang đối mặt, đó là cửa chính đối diện với cửa sổ. Nghe xong bà liền đứng giữa nhà nhìn ra cửa chính, từ đó nhìn thẳng vào trong, quả nhiên thấy cửa sổ phòng bà. Hơn nữa khung cảnh bên ngoài rất đẹp, bà ấy hỏi, tôi dọn đến đây đã một năm, sao không phát hiện ra? Nói thật, tôi là một thương nhân nhỏ, từ sau khi dọn đến đây, trong làm ăn luôn gặp trắc trở và khó khăn, thật là trùng hợp. Tôi cũng nghi ngờ có liên quan đến phong thủy, xin hỏi có cách nào hóa giải để thay đổi tài vận? Trong những tình huống mà tôi gặp phải, tình huống này không phải là ít, cách hóa giải nằm trong lòng bàn tay. Những người sau khi hóa giải, tài vận quả nhiên tốt hơn. Lúc đó tôi cũng chỉ cho bà ấy cách hóa giải. Giờ xin kể ra để mọi người có thể dùng cách này giúp bạn của mình khi họ gặp phải tình huống trên. Tại sao cửa sổ đối diện cửa chính lại thối tài? Vì cửa chính là nơi khí bên ngoài đi vào nhà. Khi chúng ta vào nhà, mỗi người đều là một thực thể có từ trường, năng lượng, gọi là nhân khí. Khi khí bên ngoài vào đến nhà, giả sử cửa sổ đối diện với cửa chính, khí này sẽ không tụ lại trong nhà, mà sẽ mau chóng bị dòng khí lưu qua từ cửa sổ đem ra ngoài. Khí trong nhà mạnh sẽ làm cho người nhà tinh thần sảng khoái, minh mẫn, tràn đầy sức sống. Ngược lại, chắc mọi người cũng đoán ra được. Cách hóa giải: 1. Treo tấm rèm ngay cửa sổ đối diện với cửa chính. 2. Nga hành lang giữa sảnh và phòng, treo một tấm rèm bằng hạt châu. 3. Cách tốt nhất là ngay hành lang giữa sảnh và phòng ngủ là một ngạch cửa. Dưới ngạch cửa giấu một bộ đồng tiền thời ngũ đế. Cách này tuy mang huyền vị của thuật, nhưng rất hiệu nghiệm. Nếu có thời gian sẽ tiếp tục thảo luận với các bạn về những cách này. Trong ba cách trên, cách 1 và cách 2 có thể dùng chung một lúc, hoặc chỉ chọn cách 3. 91. Làm thế nào hóa giải xung thiên sát? Hỏi, nhìn từ cửa sổ nhà tôi sẽ thấy ống khói của công xưởng, có phải đã phạm sát hung, làm sao để hóa giải? Đáp, nhìn thấy ống khói qua cửa sổ gọi là xung thiên sát hay xung sát. Nếu có 3 hoặc 5 ống khói thì gọi là hương sát. Phạm phải sát hung này, chủ nhân rất dễ mắc phải bệnh ở nửa phần trên, như đau dạ dày, đau cổ, viêm phổi. Ở phương vị khác nhau, sẽ ảnh hưởng khác nhau. Ở hướng đông, con trai lớn bệnh nhiều. Ở hướng tây nam, trưởng nữ bệnh nhiều. Ở hướng nam, thứ nữ bệnh nhiều. Ở hướng tây nam, mẹ bệnh nhiều. Hướng tây, con gái thứ ba bệnh nhiều. Hướng tây bắc, cha bệnh nhiều. Hướng bắc, con trai thứ hai bệnh nhiều. Hướng đông bắc, con trai thứ ba bệnh nhiều. Cách hóa giải: ngay cửa sổ treo một bùa bát quái hay một gương lồi. Phía sau có đồng xu thời ngũ đế, và mọi thứ bệnh tật sẽ tiêu tan theo. 92. Làm sao hóa giải sát hung nhà đối diện? Có một lần ông Lưu, bạn tôi đến thăm, lúc gặp mặt lập tức ông ấy than vãn. Thì ra trong nửa năm qua, ông ấy và người nhà cứ hay cãi nhau, nhờ tôi xem giúp sát khí. Chân mày trái của ông ấy có một nốt ruồi nhỏ, tính tình ông cương trực, có chuyện gì không vui cũng không để trong lòng, cho nên rất dễ xung đột với người khác. Nhưng tôi biết người nhà của ông rất biết nhẫn nhịn, sao lại để xảy ra tranh chấp với ông ấy được chứ? Có điều nhưng sắc thái trên cung điền trạch, trên mắt của ông đen, cho thấy trong nhà không bình an, và sắc thái này có vẻ không có dấu hiệu mất đi, do đó sự việc sẽ vẫn còn kéo dài. Nghe xong ông ấy liền hỏi, vậy có cách nào thay đổi không? Tôi đề nghị ông ấy, một, phải thay đổi tính tình của ông trước. Hai, phong thủy trong nhà của ông chắc chắn đã phạm phải sai lầm, cần chỉnh lại ngay. Ông ấy hỏi tiếp, xem phong thủy xong có cần phải thay đổi tất cả trong nhà hay không? Tôi lo nhất là chuyện này. Tôi liền giải thích, nhà cũng giống như sức khỏe của con người. Khi phần nào có vấn đề thì cần phải kê toa điều trị hoặc cho thêm thuốc bổ. Triết lý phong thủy cũng thế, các vật phong thủy chính là liều thuốc tốt nhất. Ông Lưu liền nói, thì ra là vậy, vậy thì tôi yên tâm rồi. Sau đó hẹn ngày đến xem nhà. Chưa bước vào nhà ông ấy tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu. Sau khi bước vào tôi đứng ở phòng khách, thấy nhà đối diện thờ quan đế, tay cầm đao, chỉ thẳng qua nhà ông Lưu. Tôi mới hỏi ông có biết nhà đối diện thờ quan đế khi nào không? Ông Lưu suy nghĩ một hồi rồi mới nói, sau khi họ sửa nhà mới thờ, khoảng nửa năm, ông dường như chợt hiểu vấn đề, có phải thần vị đã ảnh hưởng đến phong thủy nhà tôi? Tôi khẽ gật đầu. Ông ấy hỏi tiếp, vậy có cách nào hóa giải? Tôi chỉ ông ấy đặt huyền quan ở ngay cửa, ở Đài Loan và Nhật, huyền quan rất phổ biến, tức là sau khi bước vào nhà, đặt một tủ giày dép hay một bức bình phong, như vậy sát khung bên ngoài không thể xông thẳng vào nhà. Nếu muốn hiệu quả hơn, có thể dùng huyền quan. 1. Lấy một tủ thấp làm huyền quan. 2. Phía trên lấy gương, gỗ hoặc ván ép để làm bình phong. 3. Trên tủ đặt một chiếc ghế bằng gỗ, giống như ngày xưa, một vị quan lớn thường ngồi trên ghế là được. Ông Lưu chỉ chọn cách 1 và 2. Sau này nghe nói, sau khi ông ấy dùng huyền quan để chặn sát hung do thần vị mang đến, con cái nghe lời như trước, tranh cãi với vợ cũng ít dần đi. Điều này cũng là một minh chứng cho sát hung từ thần vị ảnh hưởng đến phong thủy. 93. Làm sao hóa giải xung ngôn? Hỏi, cửa chính đối diện hành lang và đối diện nhà bên cạnh. Có phải nên gắn ngạch cửa ở cửa chính để hóa giải môn xung? Đáp, nhà phạm phải môn xung, xem hình, chỉ cần làm ngạch cửa thì sẽ hóa giải được. Tốt nhất dưới ngạch cửa giấu thêm một bộ tiền cổ ngũ đế. Tiền cổ ngũ đế là đồng tiền năm đời thịnh vượng nhất triều nhà Thanh, hóa giải sát hung rất hiệu quả. 94. Cửa chính hướng thẳng vào phòng ngủ thì có vấn đề gì không? Đối với vấn đề môn xung, tôi tin rằng mọi người đều rất có hứng thú, vì nhà của chúng ta rất thường hay có tình trạng này. Trong phong thủy học, tất cả những gì đem đến sự không may mắn cho ngôi nhà của bạn được gọi là sát hung. Tôi từng gặp một câu chuyện có liên quan đến sát hung môn xung, xin kể ra để cùng bàn luận. Bà Chiêu đi dự đám cưới, ngồi cùng bàn với tôi, bà ấy rất thích tướng học, cho nên bàn luận rất sôi nổi. Tôi để ý vị trí sống mũi, xuất hiện một đường gân xanh, đó gọi là gân xanh cắt mũi. Điều này cho thấy sức khỏe có vấn đề, hoặc là dạo gần đây vận số của chồng không thuận lợi, thậm chí còn rất khó khăn. Vì mũi của nữ là tượng trưng cho chồng. Xem hình. Bà Chiêu lúc đó lên tiếng, vì công việc công ty rất bận, chồng tôi luôn phải làm thêm giờ. Vận số của cấp dưới ông ấy rất tốt, vì làm thêm giờ tính lương gấp đôi, nhưng công việc của chồng tôi là lãnh lương theo tháng. Nếu không có trợ cấp hoặc các khoản thu nhập khác thì rất là khó khăn. Đến nỗi khi nhân viên đắc lực của ông ấy nghỉ việc, mọi việc đều do ông ấy đảm trách. Tôi tin đó là nguyên nhân khiến cho vận số của ông ấy không tốt. Tôi nghe xong, để kiểm chứng một việc, tôi liền hỏi, gần đây sức khỏe bà như thế nào? Bà Chiêu nói, gần đây khó ngủ, luôn cảm thấy nhức đầu, nghe nói phong thủy có thể thay đổi vận số, ông có thể coi giúp tôi không? Quyết định thế, hôm đến nhà bà Chiêu, vừa bước vào nhà đã thấy cửa chính hướng thẳng vào phòng ngủ, cho thấy người ngủ trong phòng này sẽ mang nhiều bệnh. Cửa phòng nằm hướng đông nam, hướng đó là hướng của nữ, cho nên không tốt cho bà Chiêu. Tôi đề nghị bà ấy, sức khỏe cần phải phối hợp giữa dinh dưỡng và môi trường sống. Cửa phòng ngủ của bà phạm phải môn xung, tôi sẽ chỉ cho bà cách hóa giải. Ngoài ra, hai mắt của bà trắng xanh, trong y học gọi là bị nhiễm phong, có thể trị được. Luộc chín một quả trứng gà, lột vỏ, lấy lòng đỏ, sau đó lấy lòng đỏ ra, thì bỏ vào đó một đồng tiền bạc, hoặc vật bằng bạc như dây chuyền, ngân bài, sau đó lấy khăn tay bao trứng lại, rồi lăn qua hai mắt và sơn căng. Sơn căng chính là sống mũi, trong đông y cách này gọi là thang phong. Sau khi làm xong, mở khăn ra sẽ thấy đồng tiền bạc sẽ có màu sẫm đi hoặc màu đen, có thể dùng kem đánh răng đánh bóng lại. Mỗi ngày lăn một lần, gân xanh ở sơn căng sẽ mất dần, dần dần trở lại bình thường, vận số và sức khỏe ngày tốt hơn. Còn đồng tiền bạc mỗi lần lăn, phần bị biến sắc sẽ ngày càng thu hẹp lại, điều đó có nghĩa là sức khỏe ngày càng tốt hơn. Công việc phạm phải môn xung có thể làm thêm ngạch cửa, ít nhất cũng phải cao hơn một tấc. Mấy hôm trước, trong buổi tiệc của một người bạn, tôi gặp lại bà Chiêu. Bà ấy nói kể từ khi làm theo những gì tôi chỉ dẫn, sức khỏe của bà tốt lên hẳn. Hôm đó, ngoài việc chỉ cho bà cách lăn trứng gà, tôi còn chỉ cho bà cách hóa giải môn xung. Không giống với cách trong sách này, làm một bình phong ngay cửa để làm huyền quan, hóa giải sát khung rất tốt, các bạn có thể tham khảo hình. 95. Làm sao hóa giải sát khung huyền chân? Hỏi, trên bàn học của tôi có một xà ngang, có phải đã phạm sát khung? Đáp, đúng vậy, người xưa gọi đó là huyền châm, ngày nay ta gọi là xà ngang trên đầu. Trí nhờ của người đó suy giảm nhanh, đầu óc lung tung, nên giờ bàn học đi nơi khác. 96. Làm thế nào hóa giải kính quan sát? Ông Hoàng lúc nào cũng đeo kính, vì một số phiền toái mà ông phải tìm đến bạn bè nhờ giúp đỡ. Ông đã gặp học trò của tôi là anh Siêu. Anh Siêu đã nói với ông ấy, đôi mắt của ông có ba đường chân chim. Trong tướng học, đó gọi là ngư vĩ thương giang môn. Hai đôi mắt gọi là đuôi cá, giang môn. Những đường nếp ngay đuôi mắt gọi là đường đuôi cá. Anh Siêu xem cho mấy năm 39 tuổi, ở tuổi này lọt vào thê thiếp cung, cho nên năm nay sức khỏe vợ ông ấy rất kém, hơn nữa có thể phá sản vì vợ. Đúng là dạo gần đây bà Hoàng sức khỏe rất kém, tối ngủ thường hay gặp ác mộng hoặc khó ngủ, thường thức đến sáng. Tuy đã đến nhiều bác sĩ, nhưng vẫn không chữa được, cho nên hỏi thăm bạn bè khắp nơi, tìm cách chữa bệnh. Anh Siêu mới học phong thủy, nên rất có hứng thú với chuyện này. Liền bảo ông Hoàng vẽ ra sơ đồ bài trí trong nhà, nhưng ông Hoàng còn cẩn thận hơn, mời anh Siêu đến nhà để xem. Hôm đó, ông Hoàng lái xe đến đón anh Siêu. Khi vừa đến nhà ông Hoàng, anh Siêu liền nhanh chóng vẽ ra cách bài trí trong nhà, lên tấm giấy. Sau đó cả hai cùng xem với bà Hoàng. Anh Siêu nói, theo phong thủy, nhà của ông phạm sát hung không lớn, chỉ là chủ nhà đã phạm phải sát hung kính quan. Vợ chồng ông Hoàng liền hỏi, kính quan sát là gì? Anh Siêu thấy họ nôn nóng, liền giải thích, kính quan sát tức là giường ngủ bị gương chiếu thẳng. Bà Hoàng hỏi, vậy phạm hung sát này có gì không tốt? Anh Siêu trả lời, nếu chiếu phải nam, vận khí của người đó thất thường, nếu chiếu phải nữ, thì sức khỏe suy yếu, rất dễ mất ngủ, thường gặp ác mộng. Anh Siêu chỉ trên sơ đồ cho hai ông bà thấy. Ông nhìn xem, giường ngủ của ông bà chính là bị chiếc gương này chiếu phải. Xem hình một. Tôi chắc rằng đây là vị trí mà bà Hoàng nằm ngủ. Ông Hoàng cảm thấy tò mò. Sao cậu biết? Anh Siêu bật cười, nhưng không trả lời câu hỏi của ông ấy. Chỉ nói ông bà đặt bàn trang điểm ở một vị trí khác, không hướng về giường ngủ. Xem hình hai. Vậy là chúng ta đã biết tác hại của kính quan sát. Mà tình huống trong câu chuyện này, còn có ba tình huống đều xem là phạm phải kính quan sát, từ hình 3 đến hình 5. 97. Xà ngang nằm trên ông táo thì sẽ như thế nào? Sức khỏe của ông Hoàng rất kém, nhưng so ra chẳng thấm gì so với vợ ông. Tiền thuốc mỗi tháng của bà ấy trung bình 1 triệu. Có một lần bà Hoàng đưa tay cho tôi xem, đường vận mệnh của bà ấy rất hẹp. Tôi liền nói, đường sinh mệnh trên tay bà rất hẹp, có hình dáng của kim tinh khưu và hỏa tinh khưu, số 1 bị bó hẹp. Kim tinh khưu lại là cung cấn, thể hiện tình trạng sức khỏe. Người có những điều trên hẹp, sức khỏe sa sút, còn nếu đường sinh mệnh đang lại thành hình móc xích, thường xuyên bệnh, thường là về gan và đường ruột. Ông Hoàng nghe xong, gật đầu nói, bà ấy từng bị viêm gan, Bây giờ bác sĩ lại bảo bà ấy bị thiếu máu, nghe nói gan tạo máu, chắc là gan bà ấy yếu, còn run ruột. Bà ấy bị kiết, có khi một tuần mới đi tiêu được một lần. Nghe xong tôi bảo ông vẽ sơ đồ cách bài trí trong nhà ra một tấm giấy. Từ hình vẽ tôi thấy, trong nhà bếp có xà ngang chữ thập. Xà ngang này nằm trên miệng lò, khi người phụ nữ nấu bếp, trọng tâm của xà ngang đè xuống đầu người đó, xem hình 2. Điều này có nghĩa là bệnh nhiều. Tôi chỉ ông dời bếp đến nơi khác, thì cả người và bếp đều không phạm phải hung sát do xà ngang gây ra, xem hình 3. Còn người phụ nữ nên vận động mỗi ngày. Khoảng một năm sau, hai vợ chồng ông gặp lại tôi, họ cảm ơn rối rít, nhắc lại chuyện cũ, tôi dường như chỉ nhớ chút ít. Bà Hoàng lấy ra tấm ảnh chụp lòng bàn tay của bà hơn một năm trước ra. Bà nói so với bây giờ, đường sinh mệnh móc xích đã không còn. Bây giờ bà ấy rất khỏe. Họ không những tin vào sự ảnh hưởng của phong thủy, mà còn tin tướng tùy tâm sinh. Sức khỏe mỗi thời điểm khác nhau, đường chỉ tài cũng khác nhau. Còn một trường hợp xà ngang nằm trên miệng lò thường thấy đó là một cây xà ngang nằm phía trên ông lò. Thường các nhà phong thủy đều cho rằng sẽ phạm sát hung. Theo tôi chưa hẳn là vậy, nếu xảy ra tai họa, chỉ có thể phạm vào hai sát hung sau đây. 1. Tủ bếp nằm trên bếp lò. Thông thường chúng ta hay muốn tận dụng diện tích nhà bếp, nên sẽ bố trí một tủ bếp, trong đó có người gắn tủ bếp phía trên ông lò. Mọi người có cho đây là phạm sát hung không? Vì tủ bếp ló ra ngoài đè xuống ông lò. 2. Xà ngang sắt nằm trên bếp lò. Các bạn có lẽ không rõ xà ngang sắt là gì, các bạn hãy suy nghĩ có thể có câu trả lời không? Chắc các bạn cũng đã đoán được, xà ngang sắt chính là máy hút khói. Nó nằm trên ông lò, trông giống như một cây xà ngang nằm đè lên ông lò. Có người gọi tình huống tủ bếp nằm trên ông lò là xả gỗ đè ông táo. Cũng có lý, vì tủ bếp được làm bằng gỗ. Tôi cho rằng những tình huống trên đều không phạm sát hung. 98. Bếp bị xung sẽ xảy ra tai họa. Người xưa có câu, Dương Trạch tam yếu môn phòng táo. Từ đó có thể thấy, vị trí đặt ông táo đối với người xưa quan trọng như thế nào. Bếp lò là dụng cụ nấu bếp, phải có lửa mới nấu được, cho nên còn gọi là hỏa vị. Vị trí các khung của hỏa vị không những ảnh hưởng đến tài vận, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bếp lò kỹ nhất là bị xung, thường có hai tình huống. 1. Môn xung. 2. Thủy khí xung hỏa vị. Môn xung thường thấy nhất là cửa nhà bếp thẳng hướng với bếp lò. Hình 1. Phạm phải sát hung, sức khỏe chủ nhà ngày càng suy giảm, nhất là đường ruột, thường bị khó tiêu, đau dạ dày. Nếu cửa nhà hay cửa phòng xông thẳng vào bếp. Hình 2. Người trong nhà có nạn đổ máu, như viêm ruột. Thủy vị trong nhà bếp chia thành hai loại, đến và đi. Thủy vị tức là vòi nước, thủy vị đi là chỉ bồn rửa tay, thường khắc với hỏa vị là vòi nước, hình 3, gọi là hỏa thủy vị tề. Vì thủy khắc hỏa nên sinh ra khó khăn, nên mới có tên gọi như thế. Phạm phải hung sát này, người nam hay người nữ trong nhà có số đào hoa, nên chuyện hôn nhân rất dễ xuất hiện nguy cơ. Ông bà Hoàng sống rất vui vẻ với nhau, vì ông Hoàng chăm sóc rất cẩn thận. Nhưng gần đây ông thay đổi hoàn toàn, chẳng ngó ngàng gì đến bà. Khi ông Hoàng bị bạn bè bắt gặp đang đi với một cô gái khác, bà Hoàng đã nói chuyện thẳng với ông ấy để tìm cách giải quyết. Nhưng ông khẳng định thà ly hôn, chứ nhất định không bỏ cô gái đó. Bà Hoàng suy nghĩ rất lâu, từ khi dọn đến căn nhà này, trong vòng một năm, thái độ của ông Hoàng đối với bà ấy ngày càng tệ đi. Bà nghĩ có khi nào là do phong thủy, nên vẽ ra sơ đồ trong nhà, gửi đến hỏi thăm, xem có thể dựa vào phong thủy giúp được gì không. Tôi xem qua sơ đồ thì thấy, bếp lò trong nhà bị vòi nước xông thẳng vào, không những thế còn phạm môn xung, hình 4, cho nên tôi bảo bà ấy dời bếp gia đến vị trí khác, hình 5. Thời gian trôi qua, tôi cũng không nhớ chuyện này, đến khi nhận được thư của bà Hoàng, thì ra sau khi làm theo những gì tôi chỉ dẫn trong thư, khoảng nửa tháng sau, thái độ của chồng đối với bà ấy trở về như trước. bà ấy cũng đã tha thứ cho ông Hoàng. Trong thư bà ấy có nhắc đến là từ sau khi thu được kết quả ngoài ý muốn, trước kia, mỗi tháng bà phải đi bác sĩ 2 lần, từ sau khi chuyển bếp lò đến vị trí khác, bệnh về đường ruột cũng giảm hẳn, cho nên qua tình huống này ta thấy hỏa vị có ảnh hưởng rất mật thiết với phong thủy. 99. Vòi nước hướng thẳng vào bếp lò, làm sao hóa giải? Hỏi, vòi nước và bếp lò đối diện nhau sẽ không tốt cho vợ chồng, sẽ xuất hiện đào hoa sát, nhưng không dời được, vậy phải làm cách nào? Đáp, vòi nước và bếp lò đối diện nhau gọi là hỏa thủy vị tề, cho thấy người trong nhà sẽ gặp họa đào hoa. Cách hay nhất là dời một trong hai bếp đến vị trí khác thì sẽ hết. Nhưng nhà cửa hiện nay chật hẹp, không dễ gì có thể dời thủy vị. Nếu thủy vị không thể dời đi thì sử dụng vòi nước linh hoạt, có thể xoay qua các hướng khác nhau. Khi sử dụng, nhớ đừng để vòi nước hướng thẳng về bếp lò. 100. Bị kẻ tiểu nhân quấy nhiễu thì làm sao hóa giải? Rồng là biểu tượng cho sự quý phái, cho nên áo vuông mặt thường thêu rồng trên đó, gọi là long bào. Còn trong phong thủy, ta có thể thấy rồng để khắc kẻ tiểu nhân. Sách có câu, tiểu nhân hưng ba trở trì đa, thành long nhất điều khứ kỳ ác. Nhưng cách này chỉ sử dụng trong nhà. Chủ đề phần này chỉ xoay quanh phòng đọc sách. Nếu trong công việc gặp phải đồng nghiệp không hợp tác hay cấp trên hay khiển trách, đó là đã phạm tiểu nhân. Cho dù bạn có giúp đỡ hoặc chiếu cố đến họ, họ cũng sẽ không lấy oán báo ân. Tất nhiên là trong xã hội cạnh tranh khốc liệt, những kẻ tiểu nhân bên cạnh bạn cũng sẽ cố tìm cho ra khuyết điểm của bạn để công kích, thậm chí còn bóp méo sự thật, sử dụng mọi thủ đoạn. Lúc này cần phải sử dụng biện pháp phong thủy để hóa giải. Tục ngữ có câu, nhất lý thông, bách lý minh. Bài này dựa vào thanh long nhất điều khứ kỳ ác. Chỉ cần chuyển nhà mình thành nhà làm việc. Trước tiên lấy bàn làm việc làm chuẩn, sau đó phân ra 5 vị trí. 1. Phía trước, chu tước. 2. Phía sau, huyền vũ. 3. Tả long, thanh long. 4. Hữu hổ, bạch hổ. 5. Trung ương, cấu trần, hình 1. Trong 5 vị trí này lấy thanh long làm tả phù, bạch hổ làm hữu tỳ để hỗ trợ cho cung vị trung tâm. Thanh long là hướng lành, tức là được đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ, là vị trí quý nhân. Bạch hổ là hướng xấu, tức là kẻ địch, đồng nghiệp cản trở, là vị trí của tiểu nhân. Cho nên ngay vị trí của thanh long đặt một con rồng nhỏ thì có thể kiềm chế được kẻ địch, tiểu nhân. Tháng trước, một người bạn của học trò tôi sau khi dọn đồ vào kho, trên trán khí sắc chuyển đen, sau khi hỏi thăm lại, thì ra công ty cử một người không vững chuyên môn, nghiệp vụ, làm cấp trên của anh ấy. Trong công việc thường xảy ra mâu thuẫn, cấp trên không nghe kiến nghị của anh, nhưng khi xảy ra chuyện, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu anh, khiến anh rất bất mãn. Nhìn thấy sắp phải xảy ra chuyện lớn, học trò tôi đã chỉ anh đặt một con rồng ngay vị trí thanh long trên bàn làm việc, xem hình 2. Sau đó anh cho hay, không biết có phải trùng hợp không, khoảng 1 tuần sau, cấp trên thay đổi hẳn, chuyện gì cũng bàn bạc. Cũng vì thế, công việc tiến triển rất nhanh. Nói ra thật kỳ lạ, sắc khí đen đúa trên trán anh cũng biến mất, trở nên sáng sủa. Cho nên tôi mới khuyên các bạn trong công việc, nếu gặp kẻ tiểu nhân, thì nên đặt một con rồng để hóa giải. Còn về chất liệu, rồng bằng đồng thể hiện sự cao quý, quyền lực. Rồng bằng ngọc mang đến sự thịnh vượng. Ngoài việc hóa giải tiểu nhân, bạn có thể chọn những món đồ làm bằng một trong hai chất liệu trên, để trên bàn làm việc. Nếu rồng đã được khai quang, thì sức hóa giải càng mạnh. Các bạn có thể đến các tiệm chuyên bán đồ phong thủy để mua, hoặc mang rồng đến các miếu, chùa, để họ khai quang giúp. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, người dịch Di Linh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn.